Ngay cả Tề Đế vốn chỉ định ngồi rung đùi xem cuộc vui cũng nằm trong nhóm này. Trên đường đi hắn đã nói rất nhiều lời vô sỉ, thỏa mãn tất cả mọi điều kiện của Yến Anh, vì hắn biết Yến Anh cường đại, vốn với cảnh giới của Nguyên Vũ Hoàng Đế, lẽ ra sau một giao thủ nho nhỏ với hắn lúc đi lên núi, không thể nào cảm giác ra cảnh giới thực sự của Yến Anh được. Đã có Hàn Thần Đế dựa vào Đảo Thiên Đan, có được thực lực bát cảnh, lại còn đòi luôn Yến Anh. Gan của Nguyên Vũ Hoàng Đế quả thực là lớn. Sở Đế cũng rất ngạc nhiên. Lão không ngờ Nguyên Vũ Hoàng Đế đã nhìn thấy tình hình của Hàn Thần Đế, mà lại còn dám khiêu chiến luôn cả Yến Anh. Khí phách lắm. Lão lên tiếng khen. Mặc kệ Nguyên Vũ Hoàng Đế là điên cuồng, hay là quá kiêu ngạo đến mức mất trí, hay đã tính toán kỹ lưỡng, thì sự can đảm lấy một địch hai này vẫn là khí phách mà chẳng có mấy ai trên đời dám làm. Kiêu Ba Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, Khải Thiên. Từ đầu đến cuối, từ dùng đại quân cưỡng ép lấy lại Dương Sơn quận, đến bây giờ khiêu chiến ta, lúc nào hắn cũng là người nắm quyền chủ động. Hắn không chỉ muốn chiến ta và Hàn Thần Đế, mà còn muốn chiến cả thiên hạ. Nên muốn kết minh, ngươi chỉ có thể cùng Yến Sở kết minh với nhau mà thôi. Yến Anh không hề mấp máy môi, trên người hắn cũng không phát ra một âm thanh nào, nhưng Tề Đế lại nghe được ba câu nói này. Nét mặt Tề Đế trịnh trọng nghiêm túc, lóng lánh một tầng ánh sáng kỳ lạ. Hắn biết đây không phải là lời khuyên, mà là những lời di ngôn cuối cùng của Yến Anh. Yến Anh đương nhiên sẽ ra ứng chiến. Hàn Thần Đế gật đầu chào hắn. Yến Anh gật đầu đáp lễ. Nguyên Vũ Hoàng Đế cười. Khi hắn cười, cả đỉnh Lộc Sơn bỗng đắm chìm trong một loại ánh sáng kỳ lạ. Gió đang thổi hay mây mù đang phiêu đãng đều không có dấu hiệu gì khác thường, nhưng lại xuất hiện ánh sáng từ cao trên bầu trời rơi xuống, chiếu thẳng vào Lộc Sơn. Ánh mắt mọi người đều sầm lại. Đây mới thực là đệ bát cảnh, Khải Thiên. Bầu trời như bị mở ra một thế giới khác, nguyên khí cuồn cuộn rơi xuống. Cả tòa Lộc Sơn đắm chìm trong ánh sáng, cả ngọn núi như biến thành một khối bảo thạch khổng lồ sáng rực. Đinh Ninh nhắm mắt lại, không phải vì chói mắt, mà là vì quá mức đau đớn. Tu vi của Nguyên Vũ Hoàng Đế cao hơn hắn tưởng tượng quá xa, chuyện này lẽ ra không thể nào xảy ra, thế nhưng lại hiển hiện rõ mồn một ngay trước mắt hắn. Trong giáo lý tu hành, điểm mấu chốt nhất của tu hành chính là thăm dò quỹ tích lưu thông của thiên địa nguyên khí bên trong cơ thể và trong thiên địa chung quanh. Bây giờ Nguyên Vũ Hoàng Đế bắt đầu khải thiên, mọi tu hành giả có mặt trên đỉnh Lộc Sơn đều có thể toàn tâm cảm ngộ, lĩnh ngộ những đạo lý quan trọng cho mình. Nhưng họ không ngờ rằng, khi thức niệm của họ giao với thiên địa nguyên khí từ trên trời rơi xuống, họ lại cảm nhận được một uy áp cực lớn, như muốn nghiền ép tất cả. Dù có là cường giả thất cảnh, cũng đều không ngoại lệ. Dưới uy áp đó, thức niệm của họ đều trở nên chậm chạp. Thức niệm của tu hành giả là bản nguyên điều động mọi thứ. Thức niệm trở nên chậm chạp, có nghĩa mọi thứ đều trở nên chậm chạp. Họ nhận ra, thiên địa nguyên khí đang tuôn xuống kia là xuất phát từ một thiên địa riêng biệt. Một tiểu thiên địa chỉ thuộc về Nguyên Vũ Hoàng Đế. Nghĩ đến việc phải chiến đấu trong thế giới thiên địa thuộc về đối thủ, mọi tu hành giả trên đỉnh Lộc Sơn đều tái mặt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Không chiến, chính là sự khác biệt cực lớn giữa bát cảnh và thất cảnh. Khải thiên của bát cảnh không chỉ là câu thông với thiên địa, tạo nên một thông đạo lưu thông mới cho thiên địa nguyên lực, để có được càng thêm dồi dào thiên địa nguyên khí, mà còn sáng lập ra một cái tiểu thiên địa chỉ thuộc về mình. Đứng ở ngay giữa tiểu thế giới đầy uy áp đó, Hàn Thần Đế và Yến Anh đương nhiên cảm nhận được nó rõ hơn bất cứ ai. Nhưng ngay cả vinh nhục và sinh tử đều không còn bận tâm tới. Đương nhiên Hàn Thần Đế không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn bật cười, khoanh chân ngồi xuống, ngón tay phải làm kiếm, đâm thẳng về phía Nguyên Vũ Hoàng Đế. Trên người hắn tuôn ra rất nhiều đan khí màu đỏ. Đan khí màu đỏ này nguồn gốc từ Đạo Thiên Đan. Linh dược để luyện chế ra Đạo Thiên Đan đều là báu vật, ngưng tụ lượng thiên địa nguyên khí kinh người. Sau khi được chế thành đan dược thì đan khí trở nên cực mạnh, đủ để chống lại nguyên khí khải thiên hàng thật, giúp hắn không bị tiểu thiên địa kia làm ảnh hưởng. nên lúc hắn ngồi xuống, chẳng khác gì một tảng đá to rơi vào trong hồ nước, sừng sững bất động. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải bắn ra đan khí màu đỏ, kèm theo một luồng nguyên khí như lửa nóng hừng hực. Chính là địa hỏa do hắn khổ tu 10 năm ở âm sơn, thu nạp vào trong người. Cũng chính là vật bản mệnh của hắn. Dùng cơ thể hắn làm vật dẫn, đan khí màu đỏ và địa hỏa dung hợp vào với nhau, tạo thành một thanh trường kiếm màu đỏ thắm. Oanh! Cả trời đất như biến thành lò lửa. Một luồng sóng nhiệt kinh khủng bộc phát ngay trước người của hắn, đốt khô tất cả hơi nước chung quanh đỉnh Lộc Sơn. Một kiếm xuất ra khiến cả trời đất biến thành lò lửa. Đây vốn là dấu hiệu đặc biệt của Triệu Kiếm Lưu, nhưng bây giờ, sát ý và hỏa khí cực nóng trong một kiếm này của Hàn Thần Đế lại mạnh hơn khí thế lúc ấy Dạ Sách lãnh đấu với Triệu Trảm không biết gấp bao nhiêu lần. Hàn Thần Đế ngồi xếp bằng trên đất, hai ngón tay kẹp chuôi thanh đan hỏa trường kiếm, đâm về phía ngực Nguyên Vũ Hoàng Đế. Yến Anh ở cách đó không xa, áo đen trên người phồng lên, quét ra từng đợt âm phong. Hắn rõ ràng đứng im không nhúc nhích, nhưng trong nhận thức của tất cả mọi người chung quanh, hắn đã hoàn toàn biến mất trong không khí. Khác với Hàn Thần Đế thân hóa thành bàn thạch, Yến Anh biến mình thành một ngọn âm phong bất định, giấu mình trong tiểu thế giới của Nguyên Vũ Hoàng Đế. Đan hỏa trường kiếm đâm tới. Ở xung quanh mũi kiếm và thân kiếm, có những đường cong như nước chảy không ngừng xẹt qua. Chúng chính là những đường phù tuyến vô hình do Nguyên Vũ Hoàng Đế dùng thức niệm điều động nguyên khí mà thành. Những luồng nguyên khí ấy nhìn rất nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại, hóa thành những luồng sóng đủ để đánh chết tu hành giả dưới tứ cảnh. Nguyên Vũ Hoàng Đế vẫn chắp tay sau lưng, hơi ngửa đầu nhìn lên trời. Ầm ầm, trên bầu trời như đang có sấm sét cực lớn. Khi âm thanh sấm sét vang lên và rơi xuống, kiếm của Hàn Thần Đế vẫn còn tới được ngực của Nguyên Vũ Hoàng Đế. Sóng âm xuyên qua ánh sáng, tạo thành một thanh kiếm trong suốt kỳ dị, đâm về phía Hàn Thần Đế. Đại đạo lôi minh âm phụ kiếm, Đinh Ninh nhắm mắt lại, trong lòng thầm thì tên của chiêu kiếm. Hàn Thần Đế không chút do dự, đan hỏa trường kiếm nâng lên, chém ra. Không phải động tác của hắn chậm, mà là Nguyên Vũ Hoàng Đế quá nhanh. Nếu hắn không đổi chiêu, trước khi đan hỏa trường kiếm chưa đâm được tới người Nguyên Vũ Hoàng Đế, thì cơ thể của hắn đã bị âm phụ kiếm chém nát vụn. Đan hỏa kiếm biến thành lò đan lớn, phụt lửa lên trời. Âm phụ kiếm đâm chúng vào trong lò đan, tạo nên một âm thanh rất lớn. Tiếng vang ngân nga vang dội, cả ngọn Lộc Sơn chấn động, những đỉnh núi xung quanh Lộc Sơn cũng chấn động. Trong thiên địa, có rất nhiều âm thanh không thể gọi thành tên, những chiếc lá cây đều rời khỏi cành, bay phấp phới. Tất cả những thanh âm phủ kiếm đều vỡ vụn, nhưng Hàn Thần Đế vẫn như bị những vụn thủy tinh xẹt qua, khiến da rẻ bị cắt đứt, tóe máu. Yến Anh lẳng lặng nhìn Hàn Thần Đế và Nguyên Vũ Hoàng Đế. Năm ngón tay phải khẽ búng ra, năm làn khí đen từ ngón tay bắn ra, ngưng tụ thành năm viên hắc châu tròn vo. Giữa năm viên châu có một sợi chỉ đen liên kết chúng lại, thành một chuỗi. Năm viên hắc châu xoay tròn bay lên, ma sát với ánh sáng sáng ngời của tiểu thiên địa, phát ra âm thanh thô bạo và bén nhọn. Một tiếng nứt vang lên, sau đó đột ngột trở nên yên tĩnh. Năm viên hắc châu trên tay Yến Anh biến mất. Xung quanh người Nguyên Vũ Hoàng Đế lại xuất hiện năm vòng hắc quang xoay tròn kịch liệt. Vì tốc độ xoay tròn quá nhanh nên mọi người nhìn vào đều tưởng đó là năm quả cầu đen to tròn. Không ai nhìn ra được trong năm vòng tròn đó là năm đứa trẻ màu đen với năm tư thế khác nhau. Từ cơ thể chúng đều phun ra âm phong, không những chúng tự xoay tròn cơ thể mà còn lượn vòng vây quanh Nguyên Vũ Hoàng Đế. Ma thạch kiếm quyết. Sở Đế cảm nhận ra được một chút, bật thốt lên thành tiếng. Hoàng Chân Vệ ở sau lưng Nguyên Vũ Hoàng Đế cách đó không xa cũng mở to hai mắt, không thể nào tin nổi. Hắn có thể khẳng định, đây chính là Ma Thạch Kiếm Ý. Ma Thạch Kiếm Quyết là một trong những sáng tạo độc đáo của người đó, không có khả năng truyền bá ra ngoài. Nhưng bây giờ Yến Anh lại dùng Ma Thạch Kiếm Ý, chẳng lẽ từ những dấu vết chiến đấu ngày xưa người kia để lại, hoặc qua thi thể những người bị người kia giết chết,

Kiếm thế của kiếm kinh này hết sức đường hoàng. Kiếm sư hiện giờ của Đại Tần Vương Triều đều là đi theo con đường kiếm đạo chính đạo, vô cùng sùng bái đế vương của mình. Nhưng sau khi lên ngôi không lâu, Nguyên Vũ Hoàng đế liền bế quan tu hành. Hơn 10 năm nay, chưa từng có ai nhìn thấy y xuất kiếm, nên không ai biết được y có còn tu phá hoàng kiếm kinh hay không. Một thanh trường kiếm màu vàng sáng như ngọc xuất hiện trong tay Nguyên Vũ Hoàng đế. Y đơn giản đâm một nhát về phía Yến Anh. Một kiếm này nhìn hết sức bình thường, không ai cảm thấy có một sự dao động thiên địa nguyên khí mãnh liệt nào, nhưng cơ thể những người có tu vi cao đều bị chấn động. Hàn Thần Đế biết Yến Anh gặp nguy, khẽ ho một tiếng, hai chân rời khỏi mặt đất, cả người hợp với đan hỏa kiếm trong tay bay lên, đâm về phía Nguyên Vũ Hoàng đế. Phía trước người hắn vang lên một vài âm thanh nhẹ nhẹ, như có một cục đá đang không ngừng từ trên bậc thang cao lăn xuống. Nhưng hắn chỉ tiến lên được mấy thước thì chững lại. Trước mặt hắn xuất hiện một bức tường ánh sáng, không cho phép hắn tiến tới nữa. Một luồng đan hỏa xuất hiện trong không khí. Sau đó là luồng thứ hai, luồng thứ ba. Những luồng đan hỏa không ngừng nối tiếp nhau công kích vào bức tường ánh sáng. Những đóa hoa nở tung tóe. Ai cũng cảm nhận được trong không khí dày đặc có một luồng chảy xiết. Họ đều biết, trong chớp mắt vừa rồi, Hàn Thần Đế không phải đâm ra một kiếm, mà là đã đâm ra rất nhiều kiếm. Nhờ có đạo thiên đan trèo chống cơ thể mới giúp kinh mạch của hắn chịu đựng được sự bộc phát cao độ trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng Hàn Thần Đế không thể phá được màn chắn ánh sáng của Nguyên Vũ Hoàng đế. Hắn trơ mắt nhìn Nguyên Vũ Hoàng đế đâm ra một kiếm kia. Đây là kiếm quyết gì? Chung quanh vang lên những tiếng lao sao. Đến bây giờ, nhiều người mới nhìn thấy rõ, trong thanh kiếm màu vàng sáng của Nguyên Vũ Hoàng đế có rất nhiều những sợi nguyên khí đang lưu động. Trong màn chắn ánh sáng cũng có những sợi ánh sáng sáng tối khác nhau không ngừng chớp động. Những luồng nguyên khí và ánh sáng mạnh yếu không đồng nhất này, làm cho người ta cảm giác chúng xuất phát từ nhiều tu hành giả khác nhau, hoặc thậm chí không phải là tu hành giả, nhưng chúng lại giao hòa vào nhau tạo thành kiếm thế. Thanh kiếm trong tay Nguyên Vũ Hoàng đế vẫn như cũ đâm vào cái bình đen đang giấu Yến Anh. Đan hỏa kiếm không phải kiếm chân chính. Vừa đâm, Nguyên Vũ Hoàng đế vừa nói với Hàn Thần Đế, bản thân kiếm là vật sắc bén, những vật khác tuy cũng cường đại nhưng không có khả năng đâm xuyên như kiếm. Từ thời cổ, kiếm đã được xếp đứng đầu ngàn vạn binh khí, há lại có thứ nào khác có thể bằng sao? Chiếc bình đen vang lên âm thanh vỡ vụn. Thanh kiếm trong tay y đã đâm nứt cái bình đen. Cái bình đen vỡ ra, hiện ra Yến Anh bên trong. Thanh kiếm tiếp tục đâm tới, đâm vào cơ thể Yến Anh. Trừ Tề Đế, đây là lần đầu tiên mọi tu hành giả Vương Triều Đại Tề nhìn thấy Yến Anh. Nhưng ai cũng biết Yến Anh rất quan trọng với Vương Triều Đại Tề. Một kiếm này đâm vào người Yến Anh, người nước Tề đều rên lên đau đớn. Trên đời không có khả năng làm ra được viên đạo thiên đan thứ hai, nên trên đời không có khả năng có người thứ hai chịu được một kiếm của Nguyên Vũ Hoàng đế. Huống chi một kiếm này của Nguyên Vũ Hoàng đế mạnh hơn nhát kiếm ám sát Hàn Thần Đế rất nhiều. Yến Anh bay ngược ra sau, thanh kiếm rời khỏi cơ thể hắn, phát ra những âm thanh rầm rì. Không biết âm thanh này là do những luồng nguyên khí mạnh yếu khác nhau của thanh kiếm phát ra hay là do sự ma sát của thân kiếm và cơ thể Yến Anh phát ra. Nhưng thanh kiếm đã đâm xuyên qua tim của Yến Anh, để lại một lỗ thủng cỡ cái chén ăn cơm. Người bị vết thương như vậy thường không ai sống được, nên người Tề rất đau buồn. Nhưng Yến Anh rất bình thản, hắn vẫn chưa chết. Ai nấy đều như ngừng thở. Không phải vì không thể tin được mà vì không khí trên đỉnh Lộc Sơn quá mức âm hàn. Âm hàn tới mức người ta tưởng mình đang bị ngâm trong cổ quan tài dưới mộ sâu, lạnh lẽo và đáng sợ tới mức không ai dám nhúc nhích chứ đừng nói tới hít thở. Trong mắt Nguyên Vũ Hoàng đế lại hiện lên vẻ khiếp sợ. Đạo thiên đan hiện thế, theo lý người có thể làm cho y khiếp sợ hôm nay phải là Hàn Thần Đế. Nhưng trên thực tế, từ lúc ra tay đến bây giờ, người làm cho tâm cảnh của y phải chấn động đều là viên tông sư này của Đại Tề. Khí tức âm hàn đậm đặc hiện giờ đều xuất phát từ trên người Yến Anh. Vết thương trên người hắn không hề có máu chảy ra, máu thịt nhìn thấy bên trong vết thương cũng không phải là máu thịt bình thường, mà chúng trơn bóng, tỏa ra hào quang âm u lạnh lẽo. Trong cơ thể hắn, sau nhát kiếm kia, không còn quả tim nên máu cũng không thể lưu thông tuần hoàn, và Yến Anh cũng không hề có hơi thở. Cả người hắn tỏa ra khí âm hàn làm người ta sởn hết cả gai ốc, giống như một thân là tu hành giả bát cảnh. Nguyên Vũ Hoàng đế đương nhiên biết cái gọi là con người sau khi chết đi, biến thành cương thi là một chuyện cực kỳ vớ vẩn, không có căn cứ. Y thu kiếm về, giọng lạnh tanh, không ngờ Sơn Âm Tông lại có được thủ đoạn bậc này, không ngờ ngay từ đầu, ngươi đã không hề nghĩ mình sẽ sống. Yến Anh đáp lại, khiến cả đỉnh núi như có một ngọn âm phong đậm dày thổi qua, ta vẫn đang còn sống. Sở đế nghiêm mặt, đứng dậy, khom người thi lễ với Yến Anh. Đối với một đế vương, hành lễ như vậy là rất nặng, huống chi lão còn không phải là đế vương Đại Tề Vương Triều mà là đế vương của nước Sở. Đối thoại giữa Nguyên Vũ Hoàng đế và Yến Anh khá là khó hiểu, đa số đều không hiểu được, trừ một vài người. Yến Anh bây giờ không còn là vật sống, trong cơ thể hắn hiện giờ, âm khí đã lưu chuyển thay thế cho khí huyết. Cả người biến thành vật chứa thuần túy, mà có thể làm cho âm khí lưu chuyển thay cho khí huyết. Có thể thúc dục chân nguyên thì chỉ có thể xảy ra khi thức niệm cực kỳ kiên định, đã hoàn toàn vượt qua sợ hãi sinh tử. Nhưng thần hồn mất đi sự bồi dưỡng của cơ thể, giống như niệm lực trong phi kiếm sau khi tiêu hao không được bổ sung, ý niệm dù có cường đại đến cỡ nào thì cuối cùng cũng sẽ từ từ bị tiêu tán. Yến Anh đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Nguyên Vũ Hoàng đế, thế nhưng hắn vẫn lộ rõ địch ý với Nguyên Vũ Hoàng đế. Từ lúc hắn lộ ra địch ý với Nguyên Vũ Hoàng đế, hắn đã quyết định sẽ dùng cách thức này. Dù trận chiến này kết quả là thắng hay bại thì hắn đều nhất định sẽ chết. Ý chí của hắn đã vận lên hết sức, trèo chống cho hắn quyết đấu một trận phân ra thắng bại với Nguyên Vũ Hoàng đế. Vì Hàn Thần Đế nhờ đạo Thiên Đan không thể bị giết chết. Dần dần, đã có thêm người hiểu ra được vấn đề. Trong lòng tu hành giả Vương Triều Đại Tề, không chỉ có đau buồn mà còn là sự bi tráng. Từ hồi Vương Triều Đại Tần đánh nhau với Tam Triều Hàn, Triệu, Ngụy, Nguyên Vũ Hoàng đế đã rất khó bị giết chết. Vì bên cạnh y lúc nào cũng có rất nhiều tu hành giả cực mạnh. Nhưng những cường giả nghịch thiên đó của Ba Sơn Kiếm Tràng hiện giờ đều đã mất. Hàn Thần Đế và Yến Anh là hai người có khả năng giết chết Nguyên Vũ Hoàng đế nhất hiện nay. Yến Anh giơ tay lên, đánh một chưởng về phía Nguyên Vũ Hoàng đế. Tất cả âm khí cơ thể hắn tích góp được đều được đánh ra hết vào trong chưởng này. Rút ra hết âm khí trong người sẽ làm cho hắn phải chết ngay, nhưng hắn đã không buồn cân nhắc tới tình hình cơ thể của mình nữa. Nguyên Vũ Hoàng đế vung kiếm, thanh kiếm màu vàng sáng chạm vào chưởng của Yến Anh. Những luồng khí tức bắn tóe ra xung quanh, không khí bị đông lại thành từng khối, biến thành những tảng băng màu xám đen, rơi xuống đất, sau đó lại biến thành những cột khói đen, tan thành những đợt âm phong khủng khiếp. Kiếm khí đâm vào lòng bàn tay Yến Anh, hai ngón tay của hắn bị cắt đứt, cả người vang lên âm thanh nứt dạn và nổ vỡ, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh tanh. Hai ngón tay bị cắt đứt không rơi xuống đất, mà lại như phi kiếm bắn thẳng tới đâm vào hai mắt của Nguyên Vũ Hoàng đế. Ngọc nát đá tan, bi tráng đến mức không thể diễn tả thành lời. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, nguyền rủa. Hàn Thần Đế quát một tiếng, đan hỏa kiếm biến thành một sợi dây lửa mềm mại, quấn lấy thanh trường kiếm màu vàng sáng trên tay Nguyên Vũ Hoàng đế. Thanh kiếm màu vàng sáng hơi trầm xuống. Hai ngón tay của Yến Anh chỉ cách hai mắt Nguyên Vũ Hoàng đế hơn 10 thước. Nguyên Vũ Hoàng đế không thể kịp vung kiếm lên chém hai ngón tay đó, nhưng mắt của y đã lóe lên, biến thành màu vàng sáng hệt như màu của thanh trường kiếm trong tay. Phốc, phốc, hai ngón tay đâm vào hai mắt, vang lên hai âm thanh lạ nặng nề. Mọi người đều mở to mắt, cố mà nhìn cho rõ. Hai con mắt vàng của Nguyên Vũ Hoàng đế khẽ rung. Nguyên khí ẩn chứa trong hai ngón tay xuyên vào trong mắt y, biến mất. Hai ngón tay mất đi sức mạnh, hóa thành cho bụi, bị một cơn gió quét qua, không còn bóng dáng tăm hơi. vũ thiên kim thân. Sở đế phun ra bốn chữ, rút cuộc lão cũng đã biết nguyên vũ hoàng đế chủ tu chân nguyên quyết pháp gì. Bây giờ trên người nguyên vũ hoàng đế không còn vầng sáng chướng mắt nào, nhưng trong mắt sở đế, y vẫn vô cùng chướng mắt, khiến lão phải đau lòng khép hờ mắt lại. Cùng đau lòng khép mắt còn có tề đế. Từ sau khi lên ngôi, nguyên vũ hoàng đế đã lập tức bắt đầu bế quan, không ai biết được tu vi của y, không ai biết y đã đột phá bát cảnh, thế gian đều đoán giả đoán non tu vi của y. Bây giờ mọi thứ đều đã được công bố, mọi người càng lúc càng cảm thấy thực không thể nào tin được. Ngày xưa, tuyệt học của những tu hành giả mạnh nhất của Trường Lăng đều đến từ Ba Sơn Kiếm Tràng, nhưng Vũ Thiên Kim Thân lại không phải xuất từ Ba Sơn Kiếm Tràng mà là bí điển của một trong những quý tộc xưa, Vũ Hóa Môn Phiệt của Trường Lăng. Trong truyền thuyết, sau khi tu luyện được tới thất cảnh trở đi, Vũ Thiên Kim Thân không những có thể giúp cho bản thân dung nạp được lượng chân nguyên kinh người, mà còn có thể dung nạp được nguyên khí và sức mạnh của địch nhân. Nhưng từ khi tổ tiên của Vũ Hóa Môn Phiệt nghĩ ra công pháp này tới nay, chưa từng có ai tu luyện được Vũ Thiên Kim Thân đến thất cảnh thành công. Không ngờ nhiều năm sau thời biến pháp, Vũ Hóa Môn Phiệt bị diệt, môn bí pháp này lại được kẻ đã diệt Vũ Hóa Môn Phiệt là Nguyên Vũ Hoàng Đế tu luyện thành. Người Vũ Hóa Môn Phiệt có lẽ cũng biết sự huyền bí của môn bí pháp này, nhưng toàn bộ người trong môn đã bị diệt, không ai thoát được, nên bây giờ chỉ nhờ biểu hiện hôm nay của Nguyên Vũ Hoàng Đế mọi người mới biết được môn công pháp này nghịch thiên tới mức nào. Oanh, một tiếng nổ vang, bên trên thanh trường kiếm màu vàng sáng như có một cơn sóng lớn dâng lên, đan hỏa kiếm đang quấn quanh nó bị hất vung ra, bụng của Hàn Thần Đế bị chém tan nát, máu thịt vỡ ra tung tóe, cả khí hải như muốn nổ tung, nhưng nhờ đạo thiên đan hắn mới không chết. Đan hỏa bắn ra sức lực rất mạnh, có một đốm đan hỏa rơi trúng lưng Yến Anh, tạo nên một vết thương sâu. Nguyên Vũ Hoàng Đế càng lúc càng thể hiện ra tu vi và công pháp vô địch thiên hạ, nhưng trong lòng Yến Anh vẫn vô cùng bình tĩnh và kiên định. Thắng bại không phải ở chỗ này. Hắn và Hàn Thần Đế không cần phải giết chết Nguyên Vũ Hoàng Đế, chỉ cần làm tiêu hao hết sức mạnh của Nguyên Vũ Hoàng Đế, làm cho hắn phải trọng thương. Trên mặt hắn tuôn ra khói đen nồng đậm, như muốn tạo thành một tấm mặt nạ trên mặt. Ngươi quả là một tu hành giả thú vị. Nguyên Vũ Hoàng Đế khẽ nói, vung kiếm khẽ chém một nhát. Trên mặt đất hiện lên một vết kiếm nhẹ nhàng, nhưng nó lại mang theo một sức mạnh thần bí. Ánh sáng từ vòm trời trên cao đều chiếu vào trong vết kiếm, tạo thành một tấm màn sáng ngời, ngăn cách Hàn Thần Đế với y và Yến Anh. Y nhìn Yến Anh, vẻ khó hiểu, rõ ràng là thất cảnh mà lại có thể chiến đấu với bát cảnh. Tu hành giả như ngươi, trên đời chẳng có được mấy người, mà sau này cũng không có bao nhiêu. Nhưng quả nhân thực lòng không rõ, quả nhân với tu hành giả đại tề đâu có bao nhiêu ân oán. Sao ngươi cứ ác cảm với quả nhân như thế? Có thể làm mình không màng tới sinh tử, đương nhiên ác cảm đó phải rất mãnh liệt. Nguyên Vũ Hoàng Đế không nghĩ rằng một người giống như Yến Anh lại vì để đại tề vương triều lấy được ít lợi ích gì đó từ Lộc Sơn Hội Minh mà quyết ý chết trận. Những người giống như ngươi, dù có phải chết cũng chỉ có thể vì người mình yêu mà chết, chứ không bao giờ vì một tòa thành trì hay mấy trăm dặm đồng bằng mà chết. Nguyên Vũ Hoàng Đế nhìn Yến Anh chăm chú, ngươi nói cho quả nhân, rút cuộc là vì sao? Những tu hành giả cường đại đều có những điểm cổ quái, có những chuyện đối với người thường không hề có ý nghĩa, nhưng đối với họ thì lại rất quan trọng. Trong mắt Yến Anh hiện lên sự trào phúng. Ngươi hỏi ta vấn đề như vậy, ta nghe nói ngươi rất không thích người họ Vương, tất cả những ai mang họ Vương ở Trường Lăng đều sẽ không bao giờ được trọng dụng, ngươi nói cho ta biết đấy là vì sao? Nguyên Vũ Hoàng Đế nheo mắt, không phải là vì Vương Kinh Mộng hay sao? Không phải là vì ngươi e ngại người đó hay sao? Yến Anh nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế, nhếch mép cười khinh miệt, buồn cười. Ngươi vì e ngại hắn mà xóa sạch tất cả những sách sử có liên quan tới hắn. Buồn cười cho người Trường Lăng bị ngươi giết đến mức phát sợ, không dám nhắc tới cái tên đó. Nhưng không phải vẫn dùng từ người đó để gọi hắn hay sao? Khiến cho cái từ người đó đã trở thành tên riêng chỉ dành cho hắn. Giọng Yến Anh vang vọng trên đỉnh núi, trong không trung bắt đầu vang lên tiếng sấm sét, như có người đang nổi giận ở trên đó. Kỳ thật mọi người đang ở đây đều biết, Vương Triều Đại Tần có được sự phong quang của ngày hôm nay đều là nhờ hắn và những người Ba Sơn Kiếm Chẳng đi theo hắn. Ngươi với Trịnh Tụ chỉ là hai kẻ ăn cắp đáng xấu hổ, đi đánh cắp công lao của hắn mà thôi. Sự trào phúng trong mắt Yến Anh càng ngày càng đậm, giọng hắn đầy vẻ ghét cay ghét đắng. Chính ngươi cũng biết, hắn sẽ luôn là tu hành giả mạnh nhất của Trường Lăng. Hồi đó ngươi không bằng hắn, sau này cũng sẽ như vậy. Nếu hắn có thể sống đến bây giờ thì ngươi lúc này cũng sẽ vẫn không thể trở thành đối thủ của hắn. Nên đối với những tu hành giả như ta, chỉ có hắn mới xứng đáng là địch nhân số một. 3 năm trước khi ngươi đăng cơ, có tông sư nào mà không coi hắn là địch nhân số một? Hắn chính là mục tiêu ta đuổi theo cả đời này. Chiến thắng một kẻ địch như vậy mới chính là mục tiêu tu hành của cả cuộc đời ta. Nhưng hắn lại đã chết vì sự phản bội và âm mưu vô sỉ. Đáng hận nhất chính là ta phát hiện ra ta không thể nào xem ngươi với Trịnh Tụ làm đối thủ của ta được. Đột nhiên không còn đối thủ, tu hành bao nhiêu năm trở nên không còn ý nghĩa. Không có ai có thể khiến cho ta vừa mắt để làm một địch thủ. Ta đã gặp rất nhiều kẻ muốn làm địch thủ của ta, nhưng ngay cả việc khiến cho ta sinh ra cảm giác kính ý cũng không có. Sự nhàm chán này quả là đáng sợ. Yến Anh nhìn Nguyên Vũ Hoàng đế, nói không ngừng. Lý do của hắn, nhiều người không thể nào chấp nhận được. Có người còn cảm thấy nó thực là vớ vẩn, nhưng ai cũng thấy được. Ngữ khí của hắn nghiêm túc và trịnh trọng, là tiếng lòng thực sự của hắn. Trước hồi hắn chết, ta vốn chỉ có địch ý với hắn, nhưng sau khi hắn chết, ta lại phát hiện ra trên người hắn càng ngày có càng nhiều những điểm đáng để ta phải kính trọng. Thích một người có lẽ cần rất nhiều lý do, ta đương nhiên không thể nói là thích hắn, nhưng căm ghét một người không cần phải có nhiều lý do. Ánh mắt Yến Anh nhìn Nguyên Vũ Hoàng đế càng lúc càng thêm căm ghét, nên từ lúc ngươi đăng cơ, ta đã quyết tâm phải giết chết ngươi. Vì đây là vấn đề Nguyên Vũ Hoàng đế hỏi nên y luôn im lặng lắng nghe. Sau đó y mới lạnh lùng nói, chỉ có người cố chấp mới đi xa được đến cuối con đường. Dù ngươi đã mang tới cho quả nhân nhiều điều kinh ngạc, nhưng ngươi quả thực là một kẻ ngu xuẩn. Những kẻ giống như ngươi vẫn luôn hy vọng đột phá bát cảnh, nhưng lại vào những lúc nhất thời hứng lên mà không màng sinh tử. Ngay cả việc xem xét thời thế cũng còn không biết, ngu không tả nổi. Thế gian có ai mà không phải là người ngu xuẩn? Dù có cố gắng đến mức nào, đến cuối cùng cũng không phải đều trở về với đất vàng hay sao? Yến Anh nở nụ cười ngạo nghễ. Ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là niềm vui. Những kẻ ngay cả niềm vui là gì cũng còn không biết, thì dù có được cả thiên hà cũng không sống được thoải mái. Nguyên Vũ Hoàng đế hít sâu một hơi, cả người toát ra khí thế cường đại. Nếu có được thiên hạ, quả nhân sẽ vui sướng. Yến Anh nhìn y mỉa mai, sợ rằng tới khi có được thiên hạ thì ai cũng chỉ muốn chết, mà đến chết cũng còn không tìm thấy được niềm vui. Ánh mắt của hắn rất ác độc, ngữ khí cũng rất ác độc, nên những lời hắn nói chẳng khác gì một câu nguyền rủa. Kiêu Ba Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Nhất Kiếm Bình Sơn. Nguyên Vũ Hoàng đế không nói gì thêm, đôi môi của hắn mấp máy nhanh, tựa như hai lưỡi kiếm mỏng. Nhưng Yến Anh lại không hề ngừng lại, chỉ nhìn Nguyên Vũ Hoàng đế nói tiếp, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là người chứ không phải thần. Vũ Thiên Kim Thân tuy rằng tuyệt diệu, nhưng cũng phải tuân theo quy tắc của thiên địa nguyên khí. Nhìn ngươi điểm nhiên như không có việc gì xảy ra, nhưng thực ra đã tạo ra một cái huyệt vị trên người, dung nạp sát ý cùng lực lượng của đối thủ. Loại sát ý và lực lượng này tồn tại bên trong cơ thể ngươi như vậy, cũng không tự nhiên biến mất, cuối cùng sẽ có ngày nó bạo phát ra. Đỉnh Lộc Sơn lại càng thêm yên tĩnh, ánh mắt mỗi người đều vô cùng phức tạp. Những lời này có liên quan đến tu vi luôn ẩn tàng của Nguyên Vũ Hoàng đế, hơn nữa lại từ chính miệng của một tông sư như Yến Anh nói ra với ngữ khí vô cùng xác định, nên tuyệt đối sẽ không sai lệch. Ánh mắt Nguyên Vũ Hoàng đế nheo lại một chút, cũng mỏng như hai lưỡi kiếm. Đối với Nguyên Vũ Hoàng đế, Hàn Thần Đế và Yến Anh trong mắt hắn đương nhiên đều không phải là đối thủ, nhưng hắn cũng không thể dây dưa với hai người này thêm nữa, nên kết thúc thôi. Hắn chậm rãi tự nhủ trong lòng một câu, sau đó lại giơ trường kiếm màu vàng nhạt trong tay lên. Đối với một đại kiếm sư mà nói, kiếm ý chính là cách tốt nhất để bày tỏ tiếng lòng. Khi hắn giơ kiếm lên, tất cả mọi người ở đây cũng đồng thời hiểu rằng thời khắc phân ra thắng bại đã đến. Vô số luồng ánh sáng chói mắt từ trên không trung chiếu xuống, vượt qua nhận thức về tốc độ cực hạn của tất của những người tu hành, liên tục không ngừng, dũng mãnh tiến vào trong thân thể hắn. Thân thể của Nguyên Vũ Hoàng Đế ẩn bên trong vô số trùng tia sáng, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác như thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, không ngừng cao lớn lên. Thân thể của Nguyên Vũ Hoàng Đế, trong nhận thức của tất cả mọi người, giống như bầu trời cao, không ngừng mở rộng. Hàn Thần Đế hiểu thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Hắn không có chút sợ hãi nào, ngược lại trên mặt còn có nét vui mừng vì được giải thoát. Hắn hít sâu một hơi, mượn nhờ áp lực nguyên khí của Nguyên Vũ Hoàng Đế lúc này đang tản mạn ra khắp mọi nơi, đem tất cả đan khí hội tụ lại tại một chỗ sâu trong cơ thể. Thân thể của hắn như khô quắt, thu nhỏ lại, ánh sáng màu đỏ bên ngoài cơ thể hoàn toàn tiêu tán. Khí tức, nội liễm, thân thể của hắn liền bay ra trước, hướng về phía Nguyên Vũ Hoàng Đế. Lúc này, khắp người Nguyên Vũ Hoàng Đế ở bên trong vầng sáng đều tỏa ra một khí thế bá đạo, khiến quỷ thần cũng phải tránh lui. Một mũi kiếm tỏa sáng đâm thẳng ra phía trước, mang theo uy lực tựa hồ như đã vượt ra khỏi phạm trù nhận thức của tất cả những người tu hành. Cảm giác như thiên đạo vốn hư vô mờ mịt giờ đã tới gần. Một kiếm này hoàn toàn giống như đại thế của thiên đạo, không phải là thứ mà sức người có thể ngăn cản, chỉ đối mặt thôi đã thập phần khó khăn. Nhưng trong ánh mắt của Hàn Thần Đế dần lộ ra một tia sáng yêu dị, cả người bay thẳng đến đụng vào mũi kiếm đang đi tới. Trong màn sáng, Nguyên Vũ Hoàng Đế liếc nhìn Hàn Thần Đế, hai hàng lông mày như kiếm liền nhíu lại. Hắn cảm giác được Hàn Thần Đế muốn làm gì, nhưng lúc này chính là thời khắc hắn đang cường đại nhất. Một kiếm thế như vậy, ngay cả chính hắn cũng không có khả năng thay đổi. Trường kiếm màu vàng nhạt trong tay hắn mang theo một lực lượng không phải của nhân gian, tùy ý lao về phía trước. Cách mũi kiếm mấy trượng, mặt ngoài thân thể của Hàn Thần Đế cũng đã xuất hiện hàng trăm vết nứt.